Chương 97, phong ấn giải trừ. Thư tẩy chay truyền tới Lăng Đông nơi này thời điểm, nét mặt của hắn ngọa ngoại hồi lâu, cuối cùng vẫn là không để ý, nhắm mắt làm ngơ mà ném tới bên cạnh. Nghĩ đến tối hôm qua ánh mắt của đàn ông kia nhìn mình chằm chằm thời điểm, hắn đến bây giờ còn toàn thân phát rét, lại suy nghĩ một chút gương mặt của nam nhân đó cái kia thân khí phách, càng là tâm tư gì cũng không dám có về phần bản thân Diệp Hàn Đoạn, nhìn lấy những người đó đang náo, kích động đến cặp mắt chiếu lấp lánh, không nhịn được âm thầm xoa xoa suy nghĩ của mình, quá tốt, vội vàng liên danh tẩy chay đi, ta có thể cũng ký tên một cái sao, đương nhiên, những người đó sợ nàng hủy thi. Diệt tích, sẽ không đem thư tẩy chay truyền cho nàng. Chờ thư tẩy chay truyền một vòng, đã lít nhít ký đầy tên, người hầu nhỏ của Trình Tuyết được làm đại biểu, hưng phấn đem thư tẩy chay đưa đi chỗ Lương Lệ Hoa, đi tới Diệp Hoàn Đoàn thời điểm, khuôn mặt đắc ý cùng dễ cợt. Rất nhanh liền tới một tiết học cuối cùng của buổi chiều. Diệp Hoàn Đoàn nguyên bản tâm tình kích động nhất thời hiểu xỉu bĩu môi một cái. Tiết học cuối cùng là lớp số học của Triệu Tinh Châu. Thật sự muốn trốn tiết ra nhưng là, vừa nghĩ tới nàng nếu không thể thi vào một cái châu bò lấp lánh trường đại học, căn bản không có mặt mũi mặt về nhà, nhất thời lại cắn răng, đem sách giáo khoa mở ra. Sống lại tới nay, nàng mỗi đêm ngày đều đang điên cuồng muốn phải đi về thấy cha mẹ mình, muốn phải quỳ tại trước mặt bọn họ sám hối, nhưng là nàng làm những thứ kia hôn trướng sự tình căn bản cũng không xứng đáng lấy được sự tha thứ của bọn họ. Nàng không có mặt mũi, càng không muốn lấy loại này vừa chật vật vừa đáng thương tư thái trở về, nàng muốn thành là sự kiêu ngạo của bọn họ, mà không phải gánh nặng cùng điểm nhơ của họ. Triệu Tinh Châu để cho lớp số học đại biểu phát một bộ sách luyện tập đi xuống, cái này tiết khóa mọi người tự mình làm bài, làm xong ta tại chỗ giảng giải. Diệp Hoàn Đoàn đối với toán học cũng không phải hoàn toàn một chữ cũng không biết, chẳng qua là thấy con số liền tê cả da đầu, bản năng trốn tránh, vào lúc này đang ép chính mình đọc đề. Trong lớp đột nhiên vang lên một tràng thốt lên: A tư hạ đến rồi, a ông trời của ta thế nào cảm giác tư hạ hôm nay đẹp trai bạo à, xin lỗi. Lão sư, tới trễ. Cánh cửa truyền tới thiếu niên réo rắt âm thanh. Diệp Hoàn Đoàn bị tiếng huyên náo quấy rầy, theo bản năng ngẩng đầu lên xuyên qua cánh cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Đoàn trong nháy mắt cảm giác trước mắt mù một cái. Bị chợt hiện một cái liền mù rồi. Khó trách những nữ sinh này đột nhiên kích động thành như vậy. Trước mắt gia hỏa này rõ ràng vẫn là cùng thường ngày không sai biệt lắm trang trí, nhưng nàng thế nào cảm giác hắn hôm nay có chỗ nào không giống nhau. Bình thường tư hạ đẹp trai thuộc về đẹp trai, nhưng dầu gì hay là ở bên trong nhân loại phạm vi, nhưng hôm nay, giống như trên người hắn tầng kia mịt mù kết giới cùng ngụy trang đột nhiên biến mất, giống như giải trừ phong ấn cả người câu nhân trình độ trong nháy mắt nổ tung. Dở tay nhấc chân thậm chí một ánh mắt một cái ánh mắt đều đủ để cho người điên cuồng. Triệu Tinh Châu không thèm để ý chút nào mà cười ha hả nói, không việc gì không việc gì, tư hạ đồng học, vào đi, ngươi cúp tất cả giờ học, duy chỉ có giờ học của ta chạy tới. Lao sư rất vui vẻ yên tâm. A Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy nhất thời khỏe miệng giật một cái, lời này có phải hay không không đúng chỗ nào, người một cái lao sư nói lời như vậy không thành vấn đề sao, cũng không sợ bị giáo viên bộ môn vây đánh sao, đang trong lòng nói hỏng bét. Triệu Tinh Châu cố ý hướng phía phương hướng của nàng nhìn một cái, một ít đồng học, nếu có thể có tư hạ đồng học đối với toán học 1% nhiệt tình, lao sư coi như là cắt thận cũng phải cấp tài trợ ngươi 100 bộ đề thi gói quà lớn. Diệp Hoàn Đoàn, lao sư thật không cần, cảm ơn. Cùng Triệu Tinh Châu chào hỏi sau, tư hạ đi tới trước gót chân của nàng. Sau khi đến gần, cái này bức người mê người cảm giác nhất thời càng thêm mãnh liệt. Diệp Hoàn Đoàn bị gương mặt đó đong đưa hỏa vụ vụ, chắc là hoa mắt một cái, vội vàng đứng lên, để cho hắn vào chỗ ngồi.